Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 335. Mộ Dung đại sư có chút vạn lông mày. Hắn không biết Diệp Thiều Hoa cụ thể thực lực, nhưng là Diệp Thiều Hoa 13 tuổi mới bắt đầu học tập luyện đan. Đạt tới cái này huyền giai thượng phẩm luyện đan sư mới 3 năm mà thôi. Loại thiên phú này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cho nên mặc dù thực lực không bằng Vạn Linh, điểm cũng sẽ không so nàng thấp. Lúc này mái tóc xù thiếu niên nhìn xem Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân hai người đi khảo nghiệm. Không khỏi nói thầm, hai người này thiên phú có lẽ không có hắn tốt. Hắn mặc dù chỉ là tứ giai, nhưng hắn năm nay chỉ có 17 tuổi, cho nên đánh giá mới có 72 phân. Hắn đánh giá chắc, Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân cho điểm có lẽ tại 68 đến 70 phần có đang lúc. Mà Bạch Tử Vân đã đem để tay đến mẫu trên đá. Trên quảng trường tất cả mọi người bị Cao Hồng cùng Vạn Linh hấp dẫn. Căn bản là không có chú ý sắp sửa khảo thí Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân hai người. Mà trong đám người Phó Tuyết nhìn xem Diệp Thiều Hoa, trên mặt nhiều hơn vẻ tươi cười. Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Vạn Linh a. Diệp Thiều Hoa thiên phú có thể sẽ bị đan điện nhận lấy. Nhưng có Vạn Linh tại, kế tiếp nhiệm điện chủ nhất định không phải là Diệp Thiều Hoa. Như vậy cũng rất tốt. Ngay vào lúc này, mẫu thạch bỗng nhiên tách ra lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua màu cam hào quang. Bạch Tử Vân, 71 cấp huyền khí người. Tổng hợp cho điểm 97. Vẫn còn cười huyền điện điện chủ cười mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hắn sững sờ mà nhìn cái kia đứng ở mẫu thạch lúc trước thanh y nam tử. Quảng trường còn vẫn còn yên lặng nhìn chăm chú lên người, soát mà thoáng một phát vòng xem qua. Quang, ngây ngốc nhìn về phía Bạch Tử Vân. 97, phụ trách kiểm tra đo lường trưởng lão sửng sốt hơn nửa ngày. Mới hít sâu một hơi, 90 phân trở lên thiên tài. Đã hơn 1.000 năm không có xuất hiện đã qua, là trưởng lão hắn lộ ra cái thứ nhất khuôn mặt tươi cười. Người rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là đệ nhất, bây giờ trở về đi đi. Bạch Tử Vân chưa có trở về đi, chẳng qua là cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, đệ nhất không phải là ta. Trưởng lão vốn còn muốn nói ngươi đều lợi hại như vậy làm sao có thể không phải là đệ nhất. Gặp Bạch Tử Vân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, phụ trách trắc nghiệm trưởng lão cũng nhìn sang. Lúc này, Diệp Thiều Hoa đã đem tay khoác lên mẫu trên đá. Diệp Thiều Hoa, 44 cấp huyền khí người. Tổng hợp cho điểm 91. Tuy nhiên huyền khí do Cao Hồng muốn thấp tư cấp, nhưng tổng hợp cho điểm lại cao 9 phần. Trưởng lão lại sửng sốt một chút, bất quá có Bạch Tử Vân phía trước. Cái này huyền khí tiềm lực sẽ không có vừa mới như vậy kinh ngạc. Hắn cười nhìn về phía Bạch Tử Vân. Diệp Thiều Hoa 91 phân. Đã ở 44 cấp. Tiềm lực đối với ngươi, hắn một câu, đối với ngươi tốt còn chưa nói ra miệng. Mẫu thạch lần nữa sáng lên một cái. Chỉ có điều lần này là phô thiên cái địa hắc sắc quang mang. Diệp Thiều Hoa, 61 cấp luyện đan sư. Tổng hợp cho điểm 100. Màu cam hào quang trong lịch sử còn có, nhưng hắc sắc quang mang nhưng là trong lịch sử chưa bao giờ ghi lại qua. Hơn 2.000 người, mái tóc xù thiếu niên trong tay khảo thí tấm bảng gỗ số đều rơi trên mặt đất. Mà quảng trường đối mặt này tòa tháp bên trên thánh thành vĩ đại nhất tồn tại. Lúc này trên mặt cũng là treo đối chính tông khủng bố cho điểm còn có thực lực sợ hãi. Mộ Dung đại sư đều bị Diệp Thiều Hoa cho hù đến. Rõ ràng trước khi đến vẫn chỉ là huyền giai thượng phẩm sắp đến địa giai bộ dạng. Như thế nào, thoáng cái liền biến thành thiên giai. Tóm lại, 3 năm trước đây bị huyền tông môn là phế vật mất sạch mà ra Diệp Thiều Hoa. 3 năm sau trở về, triệt để bộc phát, khiếp sợ đại lục. Mà trong đám người Phó Tuyết nhìn xem Diệp Thiều Hoa còn có Bạch Tử Vân bị người túm tụng bộ dạng. Trong mắt lóe ra ghen ghét không cam lòng. Tại nàng quay về Thánh Thành lúc, những thứ này Thánh Thành người biết rõ nàng là Phó gia có dược đỉnh chuyên nhân. đối nàng có chút hữu hảo, làm cho nàng thập phần được sủng ái mà lo sợ. Nhưng mà, giờ phút này đối so Diệp Thiều Hoa, những thứ này thánh thành người đối nàng thập phần cung kính và sợ hãi bộ dạng. Căn bản không phải nàng Phó Tuyết có thể so sánh. Phó Tuyết mím môi, có chút mất hồn lạc phách. Vì cái gì rõ ràng Diệp Thiều Hoa ban đầu là cái đại địa linh hồn thiên phú? Làm sao lại đã qua 3 năm, nàng liền biến thành liền thánh thành đều kiêng kỵ tồn tại? Hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Phó Tuyết thừa dịp Diệp Thiều Hoa không có chú ý, lặng yên đã đi ra quảng trường, mà phó gia nhân biết rõ nàng đắc tội chính là Diệp Thiều Hoa về sau. Cũng buông tha nàng, không có cho nàng chữa trị bị đánh rách tả tơi dược đỉnh. Phó Tuyết thực lực một ngày thiên hạ hàng, cuối cùng biến thành người bình thường bị thánh thành đuổi ra. Rất nhiều năm về sau, nàng lại lần nữa về tới Huyền Tông môn nàng lúc ban đầu sinh hoạt địa phương. Hoàng thành lúc này đây đề phòng xâm nghiêm, nàng còng xuống cõng, đều muốn trước lúc trời tối trở lại trong thôn, không nghĩ tới chứng kiến một đội khí thế tràn đầy người đi tới. Nàng xem thấy đứng ở 12 giai hỏa diễm thú bên trên hoa mỹ đến làm cho người ta không dám nhìn. Thẳng nam nữ, có chút sợ run, ngươi kẻ hạ nhân, cút nhanh lên mở, không nên quấy nhiễu hai vị điện chủ. Trông coi cửa thành người trực tiếp đem nàng một cước đạp đến ngoài cửa thành trong bụi cỏ. Sau đó vô cùng cung kính cúi đầu, chờ Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân hai người rời đi. Phó Tuyết cúi đầu nhìn mình đã phát nhăn biến thành màu nâu làn da. Thật sâu đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ. Chờ một đội kia người sau khi rời khỏi, nàng mới mờ mịt mà từ trong bụi cỏ đi ra. Còn không mau đi, thủ cửa thành binh sĩ giơ nhấc tay chung vũ khí. Phó Tuyết vội vàng chạy xa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành đại lục đứng ở đỉnh phong tồn tại. Hệ thống ban thưởng 2.000 điểm tích lũy. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 2.000 phân đã đến sổ sách, phân thân đã lưu lại, thoát ly trong thế giới. Trong đám người, Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng đầu, nhìn về phía người bên cạnh, im ắng nói, gặp lại a, Bạch Tử Vân, sao sao? Diệp Thiều Hoa mở to mắt, bị một đạo ánh sáng đâm vào nheo mắt lại, chu vi không khí tràn ngập một cổ mục nát mùi. Rất làm cho người ta không thoải mái. Thích ứng ánh sáng về sau, Diệp Thiều Hoa mới phát hiện nguồn sáng là trước mặt màn ảnh máy vi tính. Tại sâu dạ ở bên trong chiếu đến trắng bệch quang, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút chu vi. Trên mặt bàn bày biện nhiều cái bên ngoài bán cái hộp. Còn có 3 bao mì tôm hộp, tản ra một cổ thiêu mùi. Thoạt nhìn hẳn là một cái chiều sâu nữ otaku. Chui trong nhà, liền rác rưởi cũng ném ăn đi, không khí dinh dính có chút làm cho người ta buồn nôn. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tại cà mên phía trên chằm chằm vào màu đen con sâu nhỏ. Tiểu chim cánh cụt ảnh chân dung, đích đích âm thanh không ngừng vang lên. Hẳn là có người tìm nàng. Diệp Thiều Hoa nhéo lông mày cọng lông, liền nội dung cốt truyện cũng không muốn tiếp thu. Hiện tại chỉ muốn đem bày ra trên bàn rác rưởi ném tới dưới lầu. Đang nhìn đến tay của mình lúc, trực tiếp cứng đờ, hết chương.